Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 267, thà làm ngọc vỡ. Mọi người đứng ở chỗ cũ, trong lúc nhất thời, mà ngay cả Du Thượng Nhân, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bọn hắn khởi binh trùng trùng đến đây thu phục chiếm được thần kỹ môn. Đúng vậy, mất thật lớn một phen công phu. Cuối cùng mới phát hiện, thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm, chỉ là dùng mấy cổ cơ giáp cùng bọn hắn chơi đùa. Thậm chí ngay Khương Sầm bóng dáng đều không có nhìn thấy. Một cụ cơ giáp ở bên trong, lần nữa truyền đến Khương Sầm thanh âm. Chư vị tiền bối, chư vị đạo hữu, ta thần kỹ môn không tranh quyền thế, thầm nghĩ chế tạo ra tối ưu dị pháp khí, tốt nhất linh đan, vì quảng đại tu tiên giả cung cấp tiện lợi. Nhưng mà, ta thần kỹ môn cũng không phải mềm yếu hạng người, tuyệt sẽ không mặc người thịt cá. Bổn môn không muốn cũng sẽ không quấy nhập chính ma hai đạo đấu tranh ở bên trong. Tam đại ma môn nếu như muốn mạnh mẽ mệnh lệnh bổn môn chế tạo cơ giáp, vì ma môn phản công trung thổ phục vụ, tuyệt không khả năng. Tại hạ đã nói qua, tại hạ thái độ là thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nếu như tam đại ma môn tiếp tục bắt buộc, tại hạ đành phải mang theo cơ giáp ẩn cư bắt đầu đứng dậy. Thần kỹ môn tự chắp tay tặng cho tam đại ma môn quản lý. Bất quá, tại hạ sớm có ứng đối. Bổn môn hạch tâm kỹ thuật cơ mật cùng hạch tâm cao cấp kỹ sư cũng đã bị tại hạ lục tục chuyển di. Hôm nay đã không tại Phong U Cốc trong. Tam đại ma môn cho dù tiếp nhận thần kỹ môn, cũng sẽ không đối với chính ma cuộc chiến có quá lớn ảnh hưởng. Mà chết có một ngày, ta Khương Sầm tất nhiên hội trở về Tây Vực, thu hồi thần kỹ môn. Đến lúc đó, nên tính toán sổ sách, một số cũng sẽ không thiếu. Phong Khinh Vân cùng Du Thượng Nhân đều là nhướng mày. Xem ra tam đại ma môn muốn thu phục thần kỹ môn sự tình, Khương Sầm đã sớm thu được tiếng gió, cũng có đầy đủ thời gian sớm làm ra chuẩn bị. Muốn chuyển di hạch tâm cơ mật cùng môn nhân, còn muốn tránh đi thần kỹ môn trong tam đại ma môn xếp vào nội ứng. Đây cũng không phải là chuyện dễ, nhưng không biết Khương Sầm đến tột cùng là như thế nào làm được. Tam đại ma môn vậy mà không có phát giác. Khương Sầm tiếp tục nói, nếu như tam đại ma môn muốn đả thương ta thần kỹ môn môn nhân, tại hạ cũng tuyệt không dễ dàng tha thứ. Chư vị cũng kiến thức đến không người cơ giáp thực lực. Chỉ cần tam đại ma môn làm tổn thương ta thần kỹ môn một vị khí đan kỳ môn nhân, tại hạ tựu sẽ phái ra không người cơ giáp đánh chết tam đại ma môn một vị kim đan sơ kỳ trưởng lão. Nếu như tam đại ma môn làm tổn thương ta thần kỹ môn một vị ngưng đan kỳ tu sĩ, tại hạ tựu sẽ phái ra không người cơ giáp đánh chết tam đại ma môn một vị kim đan trung kỳ hậu kỳ trưởng lão. Lời vừa nói ra, ma môn kim đan các trưởng lão sợ là trong lòng căng thẳng. Thật vất vả tu luyện tới cảnh giới này, vậy mà tùy thời cũng có thể đưa tới họa sát thân. Những kia ngưng đan kỳ tu sĩ, ngược lại trong nội tâm buông lòng. Cái kia, một vị kim đan trưởng lão nhịn không được nói ra. Khương đạo hữu, chúng ta cũng không đắc tội đạo hữu cùng thần kỹ môn. Cớ gì nói ra lời ấy? Khương Sầm nói ra, hiện tại không có tội, không có nghĩa là tương lai. Chư vị đạo hữu mỗi tiếng nói cử động, tại hạ cũng sẽ ở âm thầm quan sát ghi chép, chuẩn bị thu được về tính sổ. Đừng trách tại hạ lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Khương Sầm tiếp tục nói, vì bảo toàn bổn môn tu sĩ, tại hạ cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Mà tam đại ma môn nếu là kiên trì muốn cùng bổn môn khó xử, tại hạ trả thù phía dưới cũng sẽ lại để cho tam đại ma môn không dễ chịu. Mà nếu như tam đại ma môn muốn tiêu diệt ta thần kỹ môn, tại hạ chỉ có thể đầu nhập vào chính đạo tông môn. tại chính đạo đến đỡ Hạ Trùng Kiến cơ giáp đại quân. Một số năm sau, Tại Hạ xuất lĩnh cơ giáp đại quân cùng chính đạo tu sĩ cùng một chỗ tiến công Tây Vực, thanh trừ tam đại ma môn lúc, đừng trách Tại Hạ đuổi tận giết tuyệt. Thật cuồng hào nói, tốt ngạo gia hỏa. Phong Khinh Vân trong lòng không khỏi vừa động, luận ngạo khí, hắn coi như là kiêu ngạo loại người, nhưng cùng Khương Sầm vừa so sánh với, rõ ràng đã bị so không bằng. Ít nhất, hắn tại ngưng đan kỳ cùng kim đan kỳ cảnh giới lúc, tuyệt không dám hướng nguyên đan kỳ cao nhân nói như vậy. Mặc dù hắn bây giờ là nguyên đan kỳ tu sĩ, nhưng đối mặt một ít tu vi rất cao đại tu sĩ lúc, cũng sẽ thu hồi ngạo khí, khúm núm, mà Khương Sầm, bất quá mới ngưng đan trung kỳ, cũng dám tại phản kháng tam đại ma môn hiệu lệnh, có can đảm lập nhiều thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành lời nói hùng hồn. Phần này ngạo khí, từ xưa đến nay, chỉ sợ không có người thứ hai, mà thôi, Phong Khinh Vân bỗng nhiên nói ra. Hôm nay có may mắn nhìn thấy Khương công tử thần kỹ, thật sự mở rộng tầm mắt. Khương công tử tiền đồ vô lượng, tương lai tất thành châu báu. Hôm nay, Phong mỗ liền xem tại Khương công tử tình cảm thượng, rút quân rời đi, cũng đem Khương công tử ý nguyện truyền đạt cho bổn môn các vị sư huynh. Quả nhiên là ngoại hiệu Kiến Phong Sử Đà, gió chiều nào xoay chiều nấy. Móc lửng chấm than, dù thượng nhân trong nội tâm cả giận nói, Phong Khinh Vân cử động lần này đã tránh cho cùng Khương Sầm tiếp tục xung đột chính diện, còn thuận tiện bán đi Khương Sầm một cái nhân tình, như thế nào tính toán đều không thiệt thòi. Mà hắn dù thượng nhân, lại không giống với, hắn đã cùng cơ giáp giao thủ mấy hiệp, bị thương, ăn phải cái lỗ vốn, bêu xấu. Cũng hủy diệt rồi một kiện cơ giáp, cũng lộ ra chính mình chặn đánh giết Khương Sầm quyết tâm. Đã muốn đến trình độ này, chẳng lẽ còn có đường lui sao? Nếu như vậy rút quân rời đi, chỉ sợ từ nay về sau Tây Vực trong tu tiên giới, hắn du thượng nhân vĩnh viễn đều muốn trở thành truyền lưu thiên cổ trò cười. Trở thành không người cơ giáp cái này đoạn truyền kỳ dưới chân đá kê chân. Cái này đường lui, hắn vô pháp tiếp nhận. Hắn chỉ có thể kiên trì, tiếp tục đi về phía trước, tiếp tục thu phục chiếm được thần kỹ môn. Phong Khinh Vân lại xuất lĩnh nghịch thiên môn tu sĩ rời đi. Trước khi chuẩn bị đi, Phong Khinh Vân còn hướng Du thượng nhân nói ra. Du huynh, xưa đâu bằng nay, đã muốn không thể dùng đã qua ánh mắt cân nhắc người mới. Khương công tử mặc dù là ngưng đan kỳ tu sĩ, nhưng tuyệt không có thể đem hắn cho rằng vãn bối. Không nói đến thần kỹ môn tại Tây Vực, tu tiên giới đều có nơi sống yên ổn. Nói hôm nay, Khương công tử không người cơ giáp, nhưng giết người ở ngoài ngàn dặm. Kim đan hậu kỳ phía dưới tu sĩ, đối mặt cái này mới nhất đại không người cơ giáp, cơ hồ không sức đánh một chân. Theo điểm này xem, Khương công tử tổng hợp lại thực lực, đã muốn tiếp cận nguyên đan trình tự. Dù thượng nhân không ngại đổi lại góc độ suy nghĩ một chút, nếu như đem Khương công tử cho rằng là một cái nguyên đan kỳ tu sĩ, thần kỹ môn là một cái danh xứng với thực đại tông môn, như vậy tam đại ma môn còn có thể như vậy cường thế thu phục chiếm được sao? Chỉ cần trong môn có nguyên đan kỳ tu sĩ tọa trấn, tự nhiên liền có điều cố kỵ, bởi vì nguyên đan kỳ tu sĩ một khi thật sự nổi giận, chúng ta tam đại ma môn kim đan phía dưới đệ tử đem đã bị cực kỳ nghiêm trọng trả thù. Mà bây giờ Khương công tử, ngoại trừ tu vi không đủ bên ngoài, luận thủ đoạn, luận năng lực, cùng nguyên đan kỳ tu sĩ lại có gì khác nhau đâu. Du huynh nếu là nghĩ như vậy, có lẽ có thể minh bạch tại hạ hôm nay vứt bỏ chiến tiến hành. Phong Khinh Vân nói đạo lý rõ ràng, nhưng dù thượng nhân lại bất vi sở động. Phong Khinh Vân thở dài, sau đó xuất lĩnh bổn môn tu sĩ, rời đi Phong U Cốc. Tam đại ma môn hùng hổ liên hợp thu phục chiếm được thần kỹ môn. Nhưng là lúc này, lại chỉ còn lại có phiên thiên môn một chi. Một gã kim đan trưởng lão nhỏ giọng đề nghị nói, du sư thúc, tam đại ma môn cộng đồng tiến thối. Hôm nay mặt khác hai đại ma môn đã muốn trước sau rút quân. Chúng ta là hay không cũng phải đi về chư vị sư thúc bá. Lại từ trường thương nghị một phen. Câm mồm, dù thượng nhân giận dữ mắng mỏ phản bác. Tay hắn cử động hắc ma kiếm. Hướng Phong U Cốc một ngón tay. Nghe lão phu hiệu lệnh. Toàn lực tiến công thần kỹ môn. Nếu có không phục theo người. Giết chết bất luận tội. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.